Trường công chúa trùng sinh, chương 47, góc truyện audio.com, đây đã là người thứ ba rồi à, nhìn xem được mang ra đi thị nữ Cảnh Lăng bụng lấy cái mũi, nhíu mày. Ôn Dịch thế tới hung mãnh, Cảnh Phong mở miệng nói, không nghĩ tới mới một ngày thời gian, trong nội cung cũng lây nhiễm nhiều người như vậy. Thiên lao chỗ đó như thế nào? Cảnh Lăng hỏi bên người Cảnh Phong, hoàng tỷ yên tâm, thiên lao còn không có ai bị cuốn hút. Biết rõ Cảnh Lăng đang lo lắng cái gì, Cảnh Phong cười cười, nói ra, ngươi vị kia hiện tại an toàn vô cùng. Thiên lao bẩn như vậy, bị nhiễm cũng là chuyện sớm hay muộn. Cảnh Lăng trong mắt hiện ra lo lắng, hoàng tỷ hiện đang lo lắng cũng không làm nên chuyện gì. Cảnh Phong nói ra, tìm được chứng cứ còn oanh nhi trong sạch mới là trọng yếu nhất. Chứng cứ tìm thế nào? Cảnh Lăng hỏi Cảnh Phong một câu, còn thừa người cuối cùng người. Cảnh Phong nói ra, đã đang bị giam giữ trả lại trên đường, đoán chừng sáng mai lúc trước có thể đưa đến. Vậy là tốt rồi, Cảnh Lăng thở phào nhẹ nhõm, tốt nhất có thể ở đêm nay sẽ đưa đến thiên lao cái loại địa phương đó, ta thật sự là một khắc đều không bỏ được oanh nhi lại ngốc đi xuống. Người rõ ràng là chịu không được cô đêm khó ngủ tư vị a. Cảnh Phong nhìn Cảnh Lăng liếc tại trong lòng yên lặng nôn rãnh một câu. Bất quá hắn rất thức thời không có đang tại Cảnh Lăng mặt đem những lời này nói ra. Ban đêm sâu thời điểm, Cảnh Lăng như cũ chạy đến thiên lao nhìn Oanh Nhi. Lại phát hiện Oanh Nhi một người bọc lấy hơi mỏng cái chăn tại trên giường lạnh run. Còn không tranh thủ thời gian mở cửa, Cảnh Lăng lòng dạ ác độc hung ác treo lên, phẫn nộ chừng bên người lính canh ngục giống nhau. Mở cửa đều chậm như vậy, lao cửa vừa mở ra Cảnh Lăng liền vội vàng vọt vào nhà tù, đem Oanh Nhi từ trên giường đỡ lên. Oanh Nhi, là ta, ngươi làm sao vậy? Lăng Oanh Nhi mở hai mắt ra, nhìn mình trước mắt phóng đại đôi má, run rẩy nói ra ta lạnh. Êm đẹp đấy, làm sao sẽ lạnh lên nữa nha, có phải hay không bị bệnh? Cảnh Lăng thò tay phóng tới Oanh Nhi trên trán, quả nhiên phát hiện trán của nàng nóng hổi vô cùng. Oanh Nhi, ngươi nóng dần lên, Cảnh Lăng nói ra, đại khái là có chút. Oanh Nhi suy yếu nói, Lăng, ngươi ly Oanh Nhi hơi chút xa một chút a, bị Oanh Nhi qua bệnh khí sẽ không tốt. Bổn công chúa mạnh như vậy kiện thân thể còn có thể sợ ngươi cái khu vực này khu tiểu bệnh. Cảnh Lăng nói ra, Lăng, chờ thật sự bị bệnh, ngươi liền sẽ hối hận rồi. Oanh Nhi thanh âm rất nhẹ, nếu có thể cùng Oanh Nhi cùng một chỗ nhiễm bệnh, bổn công chúa cũng vui vẻ ý. Cảnh Lăng đỡ Oanh Nhi, lại để cho Oanh Nhi dựa vào tại trên vai của mình, thiên lao quả nhiên không phải nơi tốt, ngươi đang ở đây bổn công chúa chỗ đó, kiện kiện khang khang đấy, tại thiên lao ngây người không có vài ngày liền bệnh thành như vậy. Khục khục, Oanh Nhi ho khan hai tiếng, Oanh Nhi có muốn hay không uống nước? Cảnh Lăng hỏi một câu, sao dám làm phiền công chúa? Oanh Nhi nói qua muốn chính mình xuống giường, chỉ là vừa dứt đấy, liền một hồi tráng váng đầu thiếu chút nữa té lăn trên đất. Ngươi xem ngươi đều cái dạng này rồi, còn cậy mạnh. Cảnh Lăng chừng Oanh Nhi liếc trong mắt tràn đầy trách cứ. Nói qua, liền chính mình đi về hướng rồi bàn gỗ nhỏ. Nhìn xem trên bàn một bộ mới đồ uống trà, Cảnh Lăng sừng sốt một chút, mở miệng hỏi, Oanh Nhi, những thứ này đồ uống trà là ai lấy ra hay sao? Bổn công chúa không nhớ rõ có làm cho người ta cho ngươi tiễn đưa những thứ này đồ uống trà à? Cảnh Lăng cầm lấy trên bàn đồ, góc truyện audio.com, uống trà nhìn kỹ một chút là bình thường thị nữ dùng đồ uống trà. Oanh Nhi theo nàng nhiều năm như vậy, dùng đều là nàng làm cho người tỉ mỉ chế tạo đồ uống trà, loại này thứ phẩm, nàng là tuyệt đối sẽ không làm cho người ta cho Oanh Nhi đưa đi đấy. Đây là buổi sáng lính canh mục đưa tới, Oanh Nhi nói ra, nói là thượng cấp phân phó xuống đấy, muốn đem đồ uống trà toàn bộ thay mới. Cảnh Lăng vuốt vuốt trong tay đồ uống trà, thấy thế nào đều là người khác đã dùng qua đồ uống trà. Nhớ tới mấy ngày nay nhiễm bệnh thị nữ, còn có Oanh Nhi đột nhiên bệnh nặng, Cảnh Lăng tâm trong một cái giật mình, sự tình không phải là nàng trong tưởng tượng đi như vậy. Cảnh Lăng nhìn kỹ một chút Oanh Nhi tình huống, toàn thân rét run, sốt cao không ngừng, ý thức mơ hồ, cùng những cái kia đã mắc bệnh thị nữ không phải giống như đúc ư. Trận này dịch bệnh khí thế hung hung, thân thể nội tình không thế nào tốt, hai ngày liền bệnh phát sinh vong. Cảnh Lăng không biết Oanh Nhi nội tình như thế nào, nhưng mà nàng không dám dùng Oanh Nhi mạng đi đánh bạc. Oanh Nhi, bọn ngươi bổn công chúa thoáng một phát, Cảnh Lăng nói qua, liền phái người ở phía ngoài đi truyền gọi ngự y. Không có bao nhiêu thời gian, ngự y sẽ tới cho Oanh Nhi khám và chữa bệnh rồi. Hồ Thái Y, như thế nào đây? Cảnh Lăng đứng ở bên cạnh vẻ mặt lo lắng, hy vọng không nên là nàng nghĩ như vậy mới tốt. Hồ Thái Y tiếp tục Oanh Nhi mạch vuốt vuốt râu mép của mình, cau mày, trong mắt hiện lên một tia đồng tình. Công chúa, là vị này thị nữ, cũng là bị nhiễm dịch chứng. May mắn công chúa phát hiện kịp lúc, bệnh tình còn chưa tới không thuốc nhưng lại y tình trạng. Nghe đến đó, Cảnh Lăng thở phào nhẹ nhõm, vất vả Hồ Thái Y rồi. Công chúa nói quá lời. Hồ Thái Y nói qua cầm lấy giấy cùng bút ở một bên trên mặt bàn viết lên đơn thuốc nếu như có thể, hay vẫn là sớm đi lại để cho người bệnh ly khai thiên lao a, thiên lao cái chỗ này âm u ẩm ướt, rất dễ dàng khiến cho bệnh tình chuyển biến xấu. Bổn công chúa đương nhiên cũng muốn nàng sớm chút ly khai nơi đây. Nhìn xem nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt Oanh Nhi Cảnh Lăng cho đã mắt đau lòng. Công chúa, người bệnh sử dụng đồ vật muốn toàn bộ tiêu hủy mới được, nhất là những thứ này đồ uống trà. Hồ Thái Y chỉ trên bàn đồ uống trà. Đa tạ Hồ Thái Y nhắc nhở, nhìn xem trên bàn đồ uống trà Cảnh Lăng hai con người tối tối, cái này xếp đặt thiết kế đều muốn hại chết Oanh Nhi người, nàng là tuyệt đối sẽ làm cho nàng trả giá gấp trăm lần đại giới đấy. Công chúa, cái kia lão thần liền cáo từ trước, lưu lại đơn thuốc. Hồ Thái Y thu thập thoáng một phát đồ đạc của mình, ý định ly khai. Hồ Thái Y mời, Cảnh Lăng đưa tay ra mời tay, cầm lấy Hồ Thái Y đơn thuốc. Nghĩ đến Hồ Thái Y vừa mới cái kia một phen lời nói, Cảnh Lăng lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Nàng đã sớm muốn cho Oanh Nhi ly khai cái này địa phương quỷ quái rồi, nhất là Oanh Nhi hiện tại thân nhiễm bệnh nặng, để ở chỗ này không ai chiếu cố, nàng thì càng thêm lo lắng rồi. Thế nhưng là, mang theo Oanh Nhi ly khai nơi đây, là công nhiên cãi lời phụ hoàng mệnh lệnh, sẽ cho nàng cùng Oanh Nhi mang đến vô tận mầm tai họa đấy. Khục khục khục, Oanh Nhi cao mày hung hăng ho khan đứng lên, ho khan còn hơn hồi nãy nữa muốn mãnh liệt thật nhiều lần, giống như muốn đem phổi của mình phủ toàn bộ ho khan đi ra giống nhau. Cảnh Lăng lòng dạ ác độc hung ác tóm mà bắt đầu, Oanh Nhi, người như thế nào đây? Vỗ nhẹ Oanh Nhi, góc chuyện audio.com, phần lưng, Cảnh Lăng quan tâm mà hỏi thăm, đừng đụng Oanh Nhi, Oanh Nhi giãy giụa lấy sợ mất Cảnh Lăng là tay, Cảnh Lăng cứng ngắc lấy đứng ở một bên, trong mắt hiện lên một tia bị thương. Oanh Nhi, người chán ghét bổn công chúa sao? Không phải, Oanh Nhi lập tức giải thích nói, chẳng qua là, Hồ Thái Y vừa mới nói, đây là dịch bệnh. Dịch bệnh như vậy hung bệnh, Oanh Nhi làm sao dám lây bệnh cho Lăng? Bổn công chúa không sợ lây bệnh, bổn công chúa chỉ cần ngươi mạnh khỏe tốt. Mình bạch Oanh Nhi trong nội tâm suy nghĩ, Cảnh Lăng trong lòng ấm áp. Thế nhưng là Oanh Nhi sợ, khục khục khục, Oanh Nhi nói ra, Lăng nếu được dịch bệnh, Oanh Nhi cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình đấy. Người muốn là ở chỗ này gặp chuyện không may, bổn công chúa cũng sẽ cả đời không cách nào tha thứ chính mình đấy. Cảnh Lăng nghiêm mặt nói ra, nhưng lại khục khục, đừng nói nhiều lời như vậy rồi, ngươi xem ngươi đều khục thành hình dáng ra sao. Cảnh Lăng không để ý Oanh Nhi phản kháng, cưỡng ép đem Oanh Nhi ôm tại ngực mình, vỗ Oanh Nhi phần lưng, bị Oanh Nhi như ý khí. Lăng, khục khục Oanh Nhi, khục không có việc gì. Mình bạch Cảnh Lăng quật cường, Oanh Nhi cũng không phản kháng nữa, miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười, đừng lo lắng. Hồ Thái Y vừa mới không phải, vậy, cũng nói, khục khục Oanh Nhi bệnh tình không nghiêm trọng sao. Cái kia cũng chỉ là tạm thời. Cảnh Lăng trong ngôn ngữ nhiễm lên rồi một tia lo nghĩ, bệnh này khí thế hung hung, rất nhanh sẽ tăng thêm đấy. Không được, bổn công chúa không thể thả đảm nhiệm ngươi ở nơi này. Như là suy nghĩ minh bạch cái gì, Cảnh Lăng trong mắt hiện lên một tia bất cứ giá nào kiên định. Oanh Nhi, bổn công chúa cái này mang ngươi ly khai. Cảnh Lăng đem Oanh Nhi một cái cánh tay khung tại chính mình trên vai, đỡ Oanh Nhi đứng lên. Oanh Nhi tuy rằng bệnh có chút ý thức mơ hồ, nhưng mà Cảnh Lăng muốn làm cái gì, nàng hay vẫn là minh bạch đấy. Lăng, Oanh Nhi là hoàng thượng hạ lệnh giam lại đấy, ngươi mang Oanh Nhi đi, là kháng chỉ bất tuân. Oanh Nhi khuyên giải nói, bổn công chúa không quản được nhiều như vậy. Cảnh Lăng trong mắt tràn đầy lo nghĩ, Oanh Nhi, ngươi biết không, ngươi đây không phải bình thường phong hàn, là đáng sợ nhất dịch bệnh. Có người cố ý cầm được rồi dịch bệnh người dùng đồ uống trà cho ngươi, vì chính là muốn cho ngươi không minh bạch chết ở chỗ này. Bổn công chúa lại làm sao có thể như bọn họ nguyện. Lăng, chớ để tùy hứng. Bổn công chúa cho tới bây giờ chính là bốc đồng. Cảnh Lăng nói qua, mạnh mẽ lôi kéo Oanh Nhi ra nhà tù, nhất là đối với ngươi, bổn công chúa chưa từng có tỉnh táo thời điểm. Hoàng thượng trách tội xuống, hết thảy bổn công chúa tha thứ lấy. Cảnh Lăng đối với ý định ngăn lại chính mình lính canh ngục nói ra, các ngươi nếu ai hiện tại ngăn đón bổn công chúa lập tức làm cho người phát lạc các ngươi. Trưởng công chúa như thế được sủng ái, đám lính canh ngục cũng không có cách nào, chỉ có thể trước phái một người đi thông chi hoàng đế, sau đó thả Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi ly khai. Công chủ điện bên trong, vừa mới cho ăn Oanh Nhi uống thuốc. Cảnh Lăng cầm lấy thấm ướt khăn mặt giúp đỡ Oanh Nhi lau sạch nhẹ nhẹ nghiêm mặt gò má, cởi bỏ Oanh Nhi trên người quần áo, kỹ càng lau lau rồi đứng lên. Trắng nõn thân thể, nhanh nhẹn hấp dẫn dáng người khỏa thân lộ tại Cảnh Lăng trước mặt. Cảnh Lăng vô thức nuốt nước miếng, bắt buộc chính mình rời ánh mắt. giúp đỡ Oanh Nhi đắp chăn, cảnh lăng. Góc truyện audio.com, mới phát hiện tim đập của mình lại có thể như thế nhanh. Hoàng thượng giá lâm, thái giám bén nhọn thanh âm tại cửa ra vào vang lên. Cảnh lăng thở dài một tiếng, nên đến đấy, sớm muộn hay là muốn đến. Thật hy vọng phụ hoàng trễ giờ, làm cho nàng có thể nhiều chiếu cố Oanh Nhi trong chốc lát. Phụ hoàng, cảnh lăng tại hoàng đế trước mặt quỳ xuống, cúi đầu. Ngươi còn biết trẫm là ngươi phụ hoàng. Hoàng đế trong ngôn ngữ tràn đầy căm tức, trẫm còn tưởng rằng ngươi cho rằng trong nội cung ngươi lớn nhất đây. Phụ hoàng thứ tội, thật sự là Oanh Nhi bệnh nặng, con gái không đành lòng đem nàng một người ném tại đó. Cảnh lăng cai đầu dài vùi thấp hơn. Vì một cái tội phạm trẫm sủng ái nhất con gái rõ ràng làm loại chuyện này, Lăng Nhi, ngươi thật sự là quá gọi trẫm thất vọng rồi. Hoàng đế thất thần mặt nói ra, xem ra cái kia mộc nhân nói không sai, cái này thị nữ thật là hồng nhan họa thủy, người tới, lập tức đem cái kia thị nữ lôi ra nơi đi chém. Phụ hoàng, chậm đã, hai thanh âm đồng thời vang lên, Cảnh Phong vội vàng chạy vào, đi theo Cảnh Lăng quỳ gối hoàng đế trước mặt. Phụ hoàng, mộc nhân sự tình, nhi thần đã tra xét cái cha ra manh mối. Nhu mỹ nhân là vô tội, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Cái này tình tiết chấm dứt về sau, thì có các ngươi muốn nhất nhìn tình tiết rồi ơ tương đương. Lập tức giải quyết nội thương của các ngươi vấn đề cách chương.